Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 145, khởi tử hồi sinh. Góc truyện audio.com. Lý Thao có hơi thở. Chuyện này giống như một giọt nước lạnh rớt vào trong chảo dầu nóng bỏng. Xuyên qua từng đợt váng dầu, rốt cuộc cũng không xuống dưới được. Mọi người, bao gồm người hầu ở cửa đều thảo luận. Ở linh đường, tiếng nói nhất thiết không ngừng. Tất cả mọi người tâm tư hoài đợi, chờ đợi kết quả. 10 phút này, giống như so với 30 phút trước còn dài hơn nhiều. Mẹ chồng nàng dâu của Lý gia là hy vọng mãnh liệt, nhưng lại sợ hãi chút hy vọng rách nát này, cho nên nơm nớp lo sợ, cao hứng hoàn toàn không ra tới được, ngược lại lại là lo lắng như đứng trước gió lớn, mà nhóm tuần bổ càng tò mò, đối với thủ đoạn lừa đảo mới rất là kinh ngạc cảm thán. Hiện tại kẻ lừa đảo tới nông nỗi thế rồi sao? Tâm tình Tư Mộ phức tạp, ánh mắt hắn, trong chốc lát dừng ở trên người Cố Khinh Chu, trong chốc lát lại dừng ở trong quan tài. Hài tử ở trong quan tài kia, tựa hồ không có gì biến hóa, chỉ là sắc mặt giống như hơi toát ra vài phần hồng nhuận. Đêm dài, hoa đuốc ảnh vi, linh đường là không mở đèn điện, sợ quấy nhiễu linh hồn. Bốn phía nến đỏ hòa như nước mắt, ánh sáng quát hoàng, khí sắc Lý Thao có thay đổi hay không? Tư Mộ cũng phán đoán không được, nhưng thật ra Cố Khinh Chu, khí định thần nhàn, an tĩnh chờ đợi, Tư Mộ tựa hồ là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Cố Khinh Chu. Tiểu cô nương hắn đính hôn từ nhỏ, nhìn một lúc lâu sau, trừ bỏ cảm thấy nàng nhỏ tuổi, thì không nhìn ra được cảm giác khác. Nếu nói mỹ nhân, mẫu thân cùng muội muội của Tư Mộ đều là kinh thế tuyệt diễm. Nữ nhân khác cùng Tư Phu Nhân và Tư Quỳnh Chi so sánh với, liền không đáng để nhắc tới. Có cái đối lập này, Tư Mộ không cảm thấy Cố Khinh Chu thật đẹp, mà xem một người có thuận mắt hay không, là một loại cảm xúc chủ quan. Hiện tại Cố Khinh Chu còn không có đạt tới trình độ này. Tiểu cô nương bình thường, dung mạo cũng bình thường, gia thế lại càng bình thường. Tâm tư Tư Mộ, thực mau liền từ trên người Cố Khinh Chu kéo trở về. Lúc này, 10 phút cũng tới rồi, người hầu cùng nhóm tuần bổ đều sôi nổi đi về phía trước mấy bước, Cố Khinh Chu cũng đứng lên, Lý Thái Thái cùng Lão Thái Thái hai mẹ chồng nàng dâu. Cùng với các tiểu thư Lý gia, toàn bộ vây quanh quan tài, nhóm người hầu cùng tuần bổ đứng bên gian ngoài, ngược lại lại đem Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ kéo đi ra ngoài. Đột nhiên, một tiếng khóc nỉ non, đánh vỡ sự yên tĩnh ở linh đường, Lý Thao ở trong quan tài tĩnh mịch lâu ngày. Đột nhiên khóc lớn lên, dãy giụa ngồi dậy, không được tẫn ta, không được tẫn ta, chấm, hắn gào khóc, tiếng khóc rung trời, tất cả mọi người tứ chi phát cứng, bao gồm cả những tên tuần bổ nhìn quen tội nghiệt thậm chí người chết. Thao thao a, Lý Thái Thái hoàn hồn trước, nhìn đến hài tử trong quan tài, khóc đến nước mắt đầy mặt, đích đích xác xác là người sống sờ sờ, đều không phải là xác chết vùng dậy. Bà rốt cuộc hỉ cực mà khóc, Lão Thái Thái cũng khóc, người hầu khôn khéo lập tức đem Lý Thao từ trong quan tài lôi ra ngoài. Trên người Lý Thao không có chút sức lực gì, không có sức lực, chỉ là khóc, dường như bị ủy khuất cực đại. Người hầu đem hắn ôm ra, đặt ở trên mặt đất, trong đám tuần bổ, có người tiến lên nhẹ nhàng thử trên cổ Lý Thao, là có mạch đập, này thật, con mẹ nó tà môn. Tuần bổ dẫn đầu dùng mình một cái. Này cái quỷ pháp thuật gì? Lão tử sống 37 năm. Đầu tiên thấy người chết biến thành người sống. Không chỉ có thay đổi thành người sống, mà còn sống được khá tốt. Người nghe tiếng khóc kia, có sức lực đến tàn nhẫn. Mấy tên tuần bổ, đồng thời đem ánh mắt đặt ở trên người Cố Khinh Chu. Muốn nhìn một chút xem nàng có thể biến thành thần tiên tan biến đi hay không? Cố Khinh Chu an tĩnh đứng ở nơi đó, tùy ý để mọi người đánh giá, thần y, rốt cuộc, có một tuần bổ nói câu công đạo, đều y trong truyền thuyết là huyền y, này thật là mở rộng tầm mắt. Nàng tuổi nhỏ như vậy, là thật sự tuổi còn nhỏ, hay là trung y trường sinh thuật a? Chấm, vài người lại sửng sốt, lúc trước còn cho là mánh khóe bịp người, Ta liền không phải nói rồi sao? Nào có mánh khóe bịp người nào lợi hại như vậy? Có thể có y thuật lợi hại như vậy? So với mánh khóe bịp người càng gọi là khiến người kinh ngạc cảm thán a, nhóm tuần bổ là sợ ngây người. Đối với Cố Khinh Chu cũng bội phục không thôi. Tất cả bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Một lần Kỳ Văn Chân Chính thực sự bị bọn họ bắt kịp. Ý là chuyện ly kỳ kỳ diệu nhất trên đời. Người thấy được chính là người rất vinh dự, rất có phúc khí, may mắn, bọn họ đời này, chuyện ngạc nhiên nhất phỏng chừng liền thuộc về chuyện này. Sau lại, Lý Thái Thái tiến lên, ôm lấy Cố Khinh Chu, nói một loạt lời nói cảm kích, đem Cố Khinh Chu ôm đến không hít được khí. Ngài thật là đại ân nhân của Lý gia chúng ta. Chấm, Lý Thái Thái khóc ròng, nói, Lý Thao sống, chuyện kêu tuần bổ trước đây đều xem như không có chuyện gì. Người hầu Lý gia liền tiến lên, cho tiền, đem vài vị tuần bổ cung kính tiễn đi. Thần y này, nàng là hiệu thuốc nhà ai? Trong đám tuần bổ có người không cam lòng, tựa hồ muốn đem lai lịch của Cố Khinh Chu hỏi cho ra được. Bọn họ lần đầu thấy kiến thức y thuật lợi hại như thế. Không thổi phồng là không có khả năng. Nếu muốn thổi phồng, tất nhiên phải biết được lai lịch đối phương, là hiệu thuốc Hà Thị. Người hầu Lý gia nói, vài vị tuần bổ liền nhớ kỹ, từ Lý gia rời đi, Lý gia từ trên xuống dưới cũng truyền khắp, nhóm người hầu toàn bộ đều đến linh đường xem náo nhiệt. Mà Lý Thao đã bị người hầu ôm trở về phòng của hắn. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ cũng liền đi theo. Lý Thao tỉnh lại, sau khi khóc xong thực suy yếu, hắn vẫn luôn nói không được đem hắn nhốt vào lồng sắt. Tuy rằng sống, nhưng lại có phần nói mê sảng. Cố Khinh Chu kêu người hầu Lý ra, chạy nhanh đi nấu một chén canh nhân sâm tới. Canh nhân sâm nấu đến đặc sệt một chút, Cố Khinh Chu phân phó. Lý Thái Thái nhìn mắt lão Thái Thái, nói, mẫu thân, trong phòng con có mấy cây nhân sâm cũng không tệ lắm. Con đi lấy tới, con mau đi đi, Thao Thao nơi này ta trông. Lão Thái Thái nói, dưới chân Lý Thái Thái như sinh gió, thực mau liền trở về nội viện của chính mình, đem nhân sâm lấy ra tới giao cho người hầu. Khi chờ bà trở lại sân của Lý Thao bên này, Cố Khinh Chu đã bắt đầu cùng Lão Thái Thái giải thích. Vì sao Lý Thao có thể chết đi sống lại? Không phải đã chết, Lão Thái Thái, chỉ là chết giả tạm thời. Cố Khinh Chu lặp lại cường điệu, nhân thể nội nguyên khí cực hư, toàn thân dương khí không thể ấm áp, trung khí hạ hãm, thanh dương không thăng, thanh không thất dưỡng, liền sẽ làm cho hôn mê bất tỉnh, hơn nữa hơi thở hoàn toàn không có, thượng thủ lục mạch tìm kiếm không ra, chỉ cần còn đủ thượng lục mạch, là có thể liền sống trở về, này đó là trên y học nói, Lão Thái Thái không hiểu. Nhưng là bà cực kỳ nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu, luôn mãi khen y thuật của Cố Khinh Chu. Cố tiểu còn trẻ tuổi như vậy, y thuật liền tốt như vậy, thật là thần tiên sống. Lão Thái Thái nói, Cố Khinh Chu nói, y thuật dưỡng con cũng tốt. Các người nếu mời y, nên hoàn toàn nghe theo lời dặn của y, nàng lại nói đến chuyện Lý gia cắt bớt thuốc uống. Trên mặt Lão Thái Thái có chút xấu hổ. Liền nói ngay, lời dặn của đại phu là phải nghe, những người tiểu thư Lý gia không tin Cố Khinh Chu, giờ phút này đều quay chung quanh Cố Khinh Chu, nói rất nhiều lời nói cảm kích, Cố Khinh Chu cũng an ủi mọi người Lý gia, thiếu gia là người có đại phúc, nếu là chậm lại nửa giờ, chỉ sợ là thật cứu không được, Lý Thao tỉnh lại, tinh thần cũng không phải tốt, khóc đến lợi hại, khóc xong lúc sau liền uể oải. Như là buồn ngủ, Cố Khinh Chu nói, chờ uống hết canh sâm, rồi cho hắn ngủ đi, không cần lo lắng, một khi có việc, lại đi hiệu thuốc Hà Thị lấy thuốc, Lý Thái Thái lần này không dám lại có nửa phần hàm hồ. Nhất nhất đồng ý, Cố Khinh Chu liền đứng dậy cáo từ. Trên ô tô, Nhan Lạc Thủy liền hối hận không kịp, tỉ hẳn là nên đi xem, nghe người hầu nói rất là mơ hồ. Nói muội mấy châm đi xuống, Lý thiếu gia liền sống lại, chấm, chỉ là mấy châm, Cố Khinh Chu nói, Nhan Lạc Thủy càng hối hận, cơ hội tốt như vậy, tỷ lại bỏ lỡ. Cố Khinh Chu liền cầm tay Lạc Thủy, cười nói, muội cũng sợ người chết à, này có cái gì đáng nhìn đâu. Cái quá trình này cũng không xuất sắc, chúng muội cũng không dám thở dốc. Nhan Lạc Thủy bật cười. Rồi sau đó, nàng muốn nhìn ngân châm của Cố Khinh Chu. Nhan Lạc Thủy đưa Cố Khinh Chu đi Cố công quán trước. Mới trở về Nhan công quán, nàng đem việc này, toàn bộ nói cho Nhan Thái Thái. Dường như nàng tận mắt nhìn thấy vậy, đều đã chết rõ như ban ngày. Người đều cứng đờ, Khinh Chu dùng mấy châm. Hài tử kia ngồi dậy khóc. Mẫu thân, mẹ nói thần kỳ hay không thần kỳ? Nhan Thái Thái cũng nghe hỏi. Con có bức chuyện này, nếu không phải là Cố Khinh Chu làm, Nhan Thái Thái khẳng định hoài nghi rằng Nhan Lạc Thủy nói hưu nói vượn. Đúng vậy, Nhan Lạc Thủy thật lòng nói. Đáng tiếc, con lúc ấy ở trong phòng khách chờ, thật là không dám đi, con sợ người chết. Nhan Thái Thái sờ đầu Nhan Lạc Thủy. Sáng sớm hôm sau, Cố Khinh Chu dậy sớm, lại thấy dưới lầu có điểm xôn xao. Nàng cũng không nghĩ chuyện gì, thời điểm chuẩn bị đi rửa mặt, hầu gái Diệu Nhi vội vã lên lầu. Khinh Chu tiểu thư, mau mau mau xuống lầu, thiếu soái tới. Ly nước xúc miệng trong tay Cố Khinh Chu thiếu chút nữa rơi xuống bể nát. Không phải nói đi đóng quân sao? Hơn nữa, Tư Hành Bái rõ ràng có thể đơn độc đem nàng kéo ra ngoài, hoặc là trèo vào giường nàng. Vì sao một hai phải quang minh chính đại đến bái kiến? Tăng thêm ngờ vực, nói muốn gặp ta, hay là gặp lão gia? Cố Khinh Chu hỏi, Diệu Nhi nói, là muốn gặp ngài. Cố Khinh Chu thay đổi bộ y phục sạch sẽ, tóc cũng không rảnh chải, lộn xộn vãn thành búi tóc thấp, lê dép lê xuống lầu. Sofa dưới lầu, một người nam nhân ngồi ngay ngắn, tóc hắn ngắn ngủn, trán nồng đậm ô thanh. Mày rậm mũi cao, ăn mặc quân trang cũng là sạch sẽ chỉnh tề. Là Tư Mộ, Cố Khinh Chu bừng tỉnh. Nga, vị hôn phu của nàng cũng là thiếu soái mà. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt Cố Khinh Chu có điểm tươi cười. Đi tới trước mặt Tư Mộ, bên cạnh Tư Mộ, như cũ vẫn là vương phó quan đi theo. Thấy được Cố Khinh Chu, Tư Mộ đứng lên, thái độ còn tính là không tồi. Vương phó quan nói. Cố tiểu thư, thiếu soái muốn mời ngài đi ăn điểm tâm sáng. Rất là ngoài ý muốn. Cố Khinh Chu nói, có chuyện gì sao? Vương phó quan lắc đầu. Tư Mộ có chuyện gì? Không nói cho vương phó quan. Vương phó quan không biết. Ta một chút nữa còn phải đi học. Cố Khinh Chu nói, vương phó quan nói, cấp dưới sẽ giúp ngài xin nghỉ. Cố Khinh Chu nhớ mong Hà gia. Lại muốn đi Lý gia nhìn Lý Thao khôi phục như thế nào. Hôm nay có thể nghỉ một ngày phép, cũng là chuyện tốt, kia được, ta đi nói cho phụ thân ta một tiếng. Cố Khinh Chu nói, đây là lần đầu tiên Tư Mộ tới cửa. Lại sớm như vậy, Cố Khuê Trương cũng là có phần trở tay không kịp, ăn mặc áo ngủ liền xuống lầu. Tần Tranh Tranh tất nhiên cũng bày ra bộ dáng. Nhạc Mẫu, xuống lầu cùng Tư Mộ hàn huyên. Vương phó quan lại chắn như lá chắn, nói giọng nói thiếu soái không thoải mái, không thể nói chuyện, chờ Cố Khinh Chu thay quần áo xong, đem đầu tóc chải đơn giản chỉnh tề. Nàng theo Tư Mộ, đi đến một nhà hàng ăn điểm tâm sáng, đồ ăn còn chờ bưng lên một chút, vương phó quan liền cầm ra một cuốn vở cùng một cây bút. Đưa cho Tư Mộ, Tư Mộ viết mấy chữ trên giấy, đưa cho Cố Khinh Chu xem. Hắn muốn cùng Cố Khinh Chu dùng giấy bút giao lưu. Cố Khinh Chu nhận lấy giấy. Cách chương.